một đoàn chân khí màu xanh nhạt ở quanh người hắn hiện lên chậm rãi hội tụ ở trong lòng bàn tay, một chưởng bổ về phía Lý Vân Tiêu, ác liệt nói. Chân hỏa há lại là ngươi có thể nhòm ngó. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chìm xuống, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, tay phải hắn ở trước người vẽ một hình tròn, nhất thời toàn bộ thiên địa biến sắc, vạn ngàn đám mây hội tụ trong lòng bàn tay, chu vi mấy dặm, nguyên khí bị lấy hết sạch, mạnh mẽ đánh ra ngoài. Cái gì? Tề Chân Tử kinh hãi đến biến sắc, một chưởng này của đối phương chỉ ở trên hắn. Ba người còn lại cũng phồn dập biến sắc, con ngươi đột nhiên áp xúc, oanh. Hai nguồn sức mạnh va chạm, dĩ nhiên là Tề Chân Tử rơi vào hạ phong, cả người bị va bay ra ngoài. Chi? Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, Hồ Diên Minh thất sắc nói. Thuyên chuyển sức mạnh của ý niệm không gian, ngươi chỉ là thuật luyện sư cấp 2, làm sao có khả năng làm được? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đều là thuật luyện sư, nếu ngươi có thể, vì sao ta không thể? Hồ Diên Minh giận dữ, lạnh lùng nói. Ta chính là thuật luyện sư cấp 4, há lại là cấp 2 như ngươi có thể so sánh. Nếu ngươi quá sớm bại lộ thực lực của mình, này chỉ có một con đường chết. Hắn nhất thời nổi lên sát tâm quát lên. Vạn đạo lôi đình oanh cho ta. Âm âm âm. Trên bầu trời bắt đầu hiện ra lượng lớn mây đen, đoàn đoàn năng lượng chớp giật. Đùng đùng. Tụ hợp lại, hình thành một đoàn năng lượng khổng lồ, toàn bộ đại địa bị bao phủ bởi một mảnh ánh sáng màu xanh lấp lóe. Lượng lớn lôi điện chi lực như vậy, nếu rơi xuống coi như là vũ tông cường giả sợ cũng phải bỏ mình tại chỗ. Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn Hồ Diên Minh một chút, dồn dập lui về phía sau, chỉ lo lôi điện chi lực này ngộ thương mình. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đứng ở đó, lạnh lùng nhìn thiên không quát khẽ. Có ta ở đây, ai cho hiện xét đánh chớp giật? Tản ra cho ta, tản ra cho ta. Một thanh âm thẳng vào trời cao ở trên đại địa vang vọng lên. Phảng phất như ngôn xuất pháp theo, mây đen cùng lôi điện tàn phá đầy trời. Vào lúc này dĩ nhiên yên tĩnh lại, bắt đầu chậm rãi biến mất. Một tia ánh mặt trời trực tiếp từ phía chân trời chiếu rọi xuống. Phốc! Lực lượng ý niệm của Hồ Diên Minh bị đánh tan, tâm thần cả người chấn động, phun ra ngoài một ngụm tâm huyết kinh nộ quát liên tục. Làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Lực lượng linh hồn dĩ nhiên còn ở trên ta. Lý Vân Tiêu hơi nheo cặp mắt lại, ngẩng đầu hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Từng cái văn tự màu vàng ở giữa mi tâm của hắn thoáng hiện. Nơi này chính là ý niệm của chân linh hỏa phượng ngưng tụ thành đại diễn thần quyết của hắn, dĩ nhiên có thể không bị hạn chế tùy ý triển khai. Ở dưới vùng trời này, cường độ linh hồn của hắn chí ít đạt đến trên cấp 5. Hắn hơi cảm thụ ý thức của vùng trời này, linh hồn cùng đất trời liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, sơ tay nhấc chân, liền có thể lợi dụng lực lượng của ý niệm hỏa phượng. Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm, đã lâu không có loại cảm giác tràn ngập sức mạnh này. Mọi người cùng nhau tiến lên, tiểu tử này quá tà dị. Hồ Diên Minh cũng cảm thấy một loại sức mạnh khiếp đảm đang không ngừng đem hồn lực của hắn từ trong ý niệm thế giới trục xuất ra. Tề Chân Tử cũng sần tím mặt quát lên. Không nên lưu thủ, toàn bộ dùng công kích mạnh nhất. Năm người nhất thời điên cuồng đem nguyên lực vận chuyển tới đỉnh cao, từng người lấy ra huyền binh giải phong. Hai mắt của Hồ Diên Minh đỏ bừng, trên trán gân xanh bạo lộ. Khuôn mặt dữ tợn, đang gắt gao dùng hồn lực chống lại Lý Vân Tiêu câu thông ý thức thế giới. Thanh minh thần lôi thiểm, bích viêm thánh đao, cực hàn chân khí, vũ lâm trào. Bốn đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời, nhanh như chớp giật nhắm về Lý Vân Tiêu xung kích mà đi. Ba vị vũ vương, một vị vũ tôn cường giả liên thủ, còn có Hồ Diên Minh liều mạng dùng hồn lực đối kháng. Chỉ cần chặt đứt Lý Vân Tiêu thuyên chuyển lực lượng thiên địa kia là chắc chắn phải chết. A, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ với công kích trước mắt, không để ở trong lòng chút nào.

nhìn một vị tướng lính trung niên, tuy rằng cũng là Ngọc Thủ Lâm Phong, nhưng để mở miệng gọi cha, vẫn là thoáng cảm thấy có chút lúng túng. Chương 177 Đại quân hồi triều 2. Tiểu tử thúi, thấy lão tử cũng không chào hỏi. Lý Trường Phong trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, đi lên phía trước mạnh mẽ vỗ súng một cái. Lý Vân Tiêu cười khổ nâng tay nắm lấy, ngạc nhiên phát hiện một trưởng kia nhìn như uy mãnh, kỳ thực hạ xuống nhẹ vô cùng, nội tâm hắn ấm áp, nhất thời mở miệng kêu lên, cha. Lý Trường Phong trừng mắt thu lại bàn tay, mắng. Đánh ngươi lại vẫn dám chặn trở lại chậm rãi trừng trị ngươi. Hắn trợn tròn mắt, trong con ngươi lướt qua một tia hài lòng, này làm sao có thể chạy trốn khỏi hai mắt của Lý Vân Tiêu. Hừ, tiểu tử ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Trong mắt Trần Đại Sinh tất cả đều là vẻ đố kỵ, bất mãn nói. Lý Trường Phong sững sờ, tùy tiện nói. Có phải là dọc theo đường đi tiểu tử này gây phiền toái cho Trần Thúc? Đợi lát nữa xem ta không đánh chết hắn. Trần Lâm cũng bất mãn mạnh mẽ đánh vào trước ngực hắn một quyền, cả giận nói. Trang! Tiếp tục trang cho ta! Trang! Trong đầu Lý Trường Phong tràn đầy dấu chấm hỏi, ngạc nhiên nói. Ta trang cái gì? Hàn Thiên Phương cũng mắng. Trang cái gì? Là giả ngu đi. Có một đứa con trai tốt như thế, lại tàng nhiều năm như vậy, moa. Thiệt thòi chúng ta còn coi ngươi là huynh đệ. Trần Lâm cũng mắng lên. Không chỉ vậy, mỗi lần nhìn thấy hài tử vô dụng của ta, ta liền tức giận, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Vân Tiêu nhà ngươi, trong lòng rất nhanh sẽ cân bằng. Giờ thì tốt rồi, moa. Ngươi để nội tâm ta làm sao cân bằng? Lý Trường Phong, hai vị các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hàn Thiên Phương nổi giận mắng. Giả bộ là không phải huynh đệ. Ngươi đừng nói với ta ngươi không nhìn ra Lý Vân Tiêu đất là tam tinh võ sư à. Trần Lâm cũng tức giận nói. Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp 2 nha. Tam tinh võ sư. Cấp 2 thuật luyện sư. Tiểu tử này không phải thân thể rác rưởi, không cách nào tu luyện sao? Lời của hai người giống như là ngũ lôi oanh đỉnh đánh xuống trong đầu Lý Trường Phong. Lúc này hắn mới thất thần nhìn tới Lý Vân Tiêu. Lấy tu vi vũ quân của hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tam tinh võ sư. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nhi tử đều không đành lòng dùng thần thức điều tra, vì vậy chưa phát hiện. Ngươi đúng là tam tinh võ sư. O-P-K-W-W-M Ngươi đúng là thuật luyện sư cấp 2. Ngạch trước đây là cũng gần như vậy đi. Tiểu tử thúi, ngươi lừa ta thật khổ a. Trong nháy mắt hai mắt Lý Trường Phong đỏ bừng, cả người run rẩy lên, hắn cố nén nước mắt không cho rớt xuống, mạnh mẽ xông lên đạp ra ngoài một cước. Trực tiếp đá Lý Vân Tiêu bay xa. Đại quân ở Côn Kim Thành nghỉ ngơi 3 ngày, liền khải hoàn về triều. Lý Trường Phong tùy tiện tìm cái cớ thân thể không khỏe, phải về kinh tu dưỡng, đem sự vụ trong thành ném cho vài tên phó tướng. Lúc này mới nằm vạ ở trong đại quân của Trần Đại Sinh đồng thời trở lại, còn trực tiếp cùng Lý Vân Tiêu chen trên một chiếc chiến xa. Lý Vân Tiêu không có tâm tư để ý đến hắn, mỗi ngày đều quan sát tình huống của Kế Mông trên mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Từ khi Kế Mông ở Phượng Hoàng Sơn trở về, liền vẫn hôn mê bất tỉnh. Cổ Vinh cho hắn dùng một ít đan dược, cũng chỉ là ngừng lại thương thế lan tràn, sinh cơ vẫn như cũ là càng ngày càng yếu. Nhưng cũng may tính mạng là tạm thời bảo vệ, chỉ cần bất tử, tuy rằng phiền phức một chút, nhưng lấy năng lực của hắn là có thể cứu về được. Lần này khải hoàn về triều, Trần Đại Sinh cố ý chọn một con đường xa trải qua rất nhiều thành trì, trễ hơn 10 ngày thời gian, rốt cuộc ở một tháng sau mới trở lại thủ đô. Nhưng hết thảy tướng sĩ đối với nhiễu đường xa, không ai có một lời oán hận, ngược lại tất cả đều là mặt mày hớn hở, muốn oán cũng oán nhiễu không đủ xa, đi ngang qua thành trì quá ít. Lần này đại thắng mà về, triều chính chấn động. 5 năm qua,

khí thế trên người Trương Thanh Phàm tựa hồ cùng trước đây có chỗ bất đồng. Nếu nói trước đây lộ hết ra sự sắc bén như núi cao để hắn ngưỡng mộ, hiện tại lại giống như một vũng bích thủy không hề lay động, để ngươi căn bản phát hiện không ra sâu cạn. Trương Thanh Phàm đi thẳng tới trước mặt Tần Chính, khom người xuống, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, ta đến rồi." Trên mặt Tần Chính hiện ra vẻ tươi cười. Chương 180. Nhanh quay ngược trở lại mà xuống. 2. Thanh Phàm, ngươi đến liền tốt, mấy vị này là... Ánh mắt của hắn rơi vào mấy gương mặt xa lạ ở phía sau Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn. Trên người mấy người kia tỏa ra khí chất cao quý đồng dạng, hiển nhiên cũng là thuật luyện sư. Trong con ngươi Trương Thanh Phàm ý cười lấp lóe, giới thiệu lên: "Vị này chính là Hỏa Đế Quốc thuật luyện sư công hội Nguyên Hạo đại sư, Nguyên Hạo đại sư chính là cấp 4 quân cấp thuật luyện sư. Vị này chính là Vương Thần đại sư, không chỉ là thuật luyện sư cấp 3, càng là đệ tử thân truyền của Dương Địch đại nhân. Vị này là Tôn Chính Tông, cũng là thuật luyện sư cấp 3. Vị này là hộ vệ của Nguyên Hạo đại sư, Vũ Tông cường giả Tô Tường." Chi theo Trương Thanh Phàm giới thiệu, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, không nói hai gã thuật luyện sư cấp 3 khác, chỉ là một tên thuật luyện sư cấp 4, một tên Vũ Tông cũng đã là tồn tại để mọi người ngước nhìn. Hơn nữa một người trong đó là đệ tử thân truyền của Dương Địch. Dương Địch đối với Thiên Quỷ Quốc mà nói là tồn tại giống như thần linh. Mới vừa rồi từng cái khí thế ngập trời, hiện tại trái tim bắt đầu chìm xuống. Lý Thuần Dương cũng biến sắc, ngơ ngác nhìn Tô Tường, trên người đối phương mơ hồ lộ ra loại chân khí nguyên lực kia, để hắn khiếp đảm một trận, tuyệt đối là Vũ Tông không thể nghi ngờ. Hai mắt Tô Tường hơi nhắm, trong con ngươi một mảnh vẫn đục. Hắn tựa hồ nhận ra được ánh mắt của Lý Thuần Dương, cười lạnh, trong con ngươi lướt qua một chút ánh sáng, nhất thời như vạn tiễn xuyên tâm bắn vào trước ngực Lý Thuần Dương. U, V, K, W, W, M. Lý Thuần Dương rên lên một tiếng, tâm huyết trực tiếp chấn động ra. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để nhất tinh Vũ Vương chịu ám thương. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trên mặt chấn động. Người còn lại tự nhiên không biết hai người ở trong bóng tối giao thủ. Ánh mắt Nguyên Hảo ở trên người mọi người lướt qua, khẽ cười nói: "Trương Huyên giới thiệu như vậy liền quá khách khí, ta là thuật luyện sư công hội Hỏa Đế Quốc phái tới phát huy trương. Trải qua kiểm tra hôm qua, Trương Huyên cùng Hứa Huyên đã thông qua sát hạch cấp 4, chính thức trở thành thuật luyện sư công hội cấp 4 quân cấp thuật luyện sư." "Cái gì?" Hắn vừa nói ra, nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh, chấn động không thôi. Hai tên thuật luyện sư cấp 4, Thiên Thủy Quốc dĩ nhiên đồng thời ra hai tên thuật luyện sư cấp 4, ngay cả Tần Chính cũng hiện ra vẻ kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn Trương Thanh Phàm, tựa hồ tìm chứng cứ. Trương Thanh Phàm cười nhạt: "Bệ hạ, vận may mà thôi." "Chi?" Hắn vừa thừa nhận, nhất thời để hết thảy văn võ bá quan như rơi xuống vực sâu. Nhìn vẻ mặt đại vương tử Tần Dương mừng như điên, trong lòng từng cái đè ấp tảng đá lớn. Tần Nguyệt cũng ngây người như phỗng, nguyên bản nắm chắc phần thắng, chờ Tần Chính thoái vị. Hiện tại 800.000 đại quân cùng văn võ bá quan đều ở sau lưng mình, thế nhưng ở trước mặt mấy lão giả tóc hoa râm kia, lại có vẻ vô lực cùng bất lực như vậy. Thời khắc này hắn đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, cái gọi là vương bá hùng đồ dĩ nhiên trở nên buồn cười như vậy. Tần Chính cười to kịch liệt, ho khan lên: "Thanh Phàm, đã bao nhiêu năm, ngươi rốt cuộc đột phá." Trên mặt Trương Thanh Phàm hiện ra vẻ tươi cười, trong con ngươi tất cả đều là vẻ cảm kích. "Bệ hạ, nhớ năm đó thời điểm ta hơn 20 tuổi liền bắt đầu đi theo ở bên cạnh ngươi. Đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tận lực ở trên thuật luyện chi đạo vô cùng vô tận thăm dò xuống. Đại khái ở hơn 10 năm trước, ta liền bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, cho rằng đời này cuối cùng liền đứng ở cấp 3. Không nghĩ tới ông trời đối với ta quá quan tâm, dĩ nhiên lần thứ 2 đột phá. Đột phá một cấp,